Chương 169, dụ diệt. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem kén cây tiêu diệt, nếu là từng ngày mang xuống, có càng nhiều thụ kiện tử sinh ra, liền xem như có nhiều như vậy võ giả hỗ trợ Yến Quy Lai QNZ không có nắm chắc có thể giết chết kén cây. Về phần Đông Phương Ngọc sinh tử, Yến Quy Lai tạm thời không muốn để ý tới. Trừ dụ mà diệt, còn có một cái so dụ mà diệt biện pháp tốt hơn, đó chính là chuẩn bị đủ nhiều bạo diễm phủ, sau đó bám vào sát hoàn bên trên nghe mở vào sơn động bên trong. Đem sơn động nổ thiên băng địa liệt, tiến lên nữa xung phong còn lại tàn sống sót thụ kiện tử. Nhưng trong lúc nhất thời muốn tìm đến nhiều như vậy bạo diễm phù cũng không dễ dàng, mà lại bạo diễm phù là hoàng giai trung phẩm phụ lục, ném ra liền là tiêu hao một đạo, làm như vậy chi phí thực sự quá cao, chí ít không phải thiên lương Lý Nghi Loan Ti có thể gánh chịu. Vì lẽ đó dụ mà diệt là giá rẻ nhất cũng là ổn thỏa nhất sách lược, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn cái này sách lược. Yến Quy Lai thực lực rất cao, nhưng hắn cũng không dám tại không biết bên trong có bao nhiêu thụ kiện tử tình huống dưới sông vào sơn động. Có đôi khi nhập đi có lẽ liền không ra được. Chỉ có Đông Phương Ngọc loại kia ngu xuẩn mới có thể làm loại sự tình này. Vương Tinh Anh có chút lo lắng Đông Phương Ngọc xảy ra vấn đề sẽ liên lụy nàng, nhưng Yến Quy Lai mệnh lệnh nàng không dám vi phạm, liền đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Yến Quy Lai mang theo thảo phạt đội tại phụ cận tìm một cái bát ngát cỏ xanh sơn dốc. Hắn ngược lại là muốn tìm cái ba mặt núi vây quanh sân cốc, đến cái bắt rùa trong hũ, nhưng phụ cận cũng không có loại địa hình này. Hắn suy tính một phen về sau đem chiến trường đặt ở cỏ xanh sườn dốc bên trên. Yến Quy Lai theo mình phù trong túi lấy ra 20 đạo bạo diễm phù. Đây đã là hắn theo Nghi Loan Ti vơ vét tới toàn bộ bạo diễm phù. Bạo diễm phù loại này một lần tiêu hao liền vô dụng hoàng giai trung phẩm phù lục thực sự là quá tốn tiền. Yến Quy Lai đem bạo diễm phù phân phát xuống dưới. Đối ba thôn võ giả tinh tế phân phó một phen, hắn chuẩn bị mình đi đem thụ kiện tử dẫn tới, bằng bản lãnh của hắn, nhưng cái kia thụ kiện tử còn không cách nào lưu hắn lại. Chu Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là đi ra, đi đến Yến Quy Lai trước người, bám vào hắn bên thai nhỏ giọng nói. Yến Quy Lai nghe Chu Phàm, sắc mặt hắn trở nên có chút ngưng trọng, hắn liếc qua Chu Phàm trầm giọng nói, làm sao hiện tại mới nói. Chu Phàm nhìn thoáng qua núi rừng chung quanh, chỉ là thấp giọng trả lời. Sở dĩ một mực không nói, kia là cảm thấy không trọng yếu, bất quá ta vẫn là có chút để ý, cảm thấy hẳn là muốn nói cho một tiếng Yến đại nhân. Yến Quy Lai trầm ngâm một chút gật đầu nói, ta đã biết, ta sẽ chú ý. Yến Quy Lai nói xong, liền bước nhanh mà rời đi. Ba cái thôn võ giả phân tán, đem bạo diễm phủ bám vào sát hoàn lên, giấu ở cỏ sườn núi hạ đẳng lấy thụ kiện từ đến. Lỗ Khôi ngay tại Chu Phàm bên cạnh, hắn có chút kỳ quái hỏi, A Phàm. Ngươi cùng Yến đại nhân nói cái gì một chút tin tức liên quan tới kén cây? Chu Phàm hứng hở địa đạo. Lỗ Khôi thấy Chu Phàm thần thần bí bí, liền không có hỏi lại việc này, hắn nắm lấy mình trường mâu, đem hai đạo tiểu diễm phù dán vào, cười thấp giọng nói, A Phàm, ngươi vừa mới trở về từ coi chết, trạng thái khẳng định không phải rất tốt, đợi chút nữa nếu là đánh nhau, ngươi tận lực lưu tại ta bên cạnh, có lẽ ta có thể chăm sóc ngươi một hai. Chu Phạm gật đầu cười đa tạ Lỗ Khôi có hảo ý. Chu Phạm cu nở dê rút ra mình đau dỉ, lên trên dán lên hai đạo tiểu diễm phủ. Lỗ Khôi nhìn xem Chu Phạm trong tay đau dỉ, hắn lại có chút kinh ngạc nói, A Phạm, kho binh khí bên trong có nhiều như vậy binh khí sắc bén, ngươi vì cái gì dùng một thanh dỉ xét đao cái này đau dỉ theo trong nhà dưới giường tìm ra, mặc dù dỉ xét, nhưng so với bình thường đao kiếm còn cứng rắn hơn. Chu Phạm chỉ là nhàn nhạt giải thích một câu. So với bình thường đao kiếm còn cứng rắn hơn. Lỗ Khôi liễu lơi, vậy hắn xoay người lại cũng phải lật một cái trong nhà, nhìn tổ tiên có hay không để lại cho hắn vật gì tốt. Hai người không nói gì thêm, kiên nhẫn chờ đợi. Không đến bao lâu, mặt đất cỏ xanh cũng hơi rung động lên, nơi xa truyền đến ầm ầm lao nhanh âm thanh. Tất cả mọi người biết là quái gì tới. Chu Phạm hướng phương hướng kia nhìn sang. Rất nhanh liền nhìn thấy tại phía trước nhất là Yến Quy Lai. Yến Quy Lai thân pháp rất nhanh, hắn liền giống như đi bộ nhàn nhã, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Yến Quy Lai đi theo phía sau chính là một đoàn khí thế hung hung thụ kiện tử. Yến Quy Lai xông lên cỏ sườn núi, thụ kiện tử cũng là không chút nào dừng lại lao đến. Bạo diễm phủ Yến Quy Lai tiếng quát như sấm. 10 đạo che kín phủ văn sắc hoàn ném tiến vọt tới thụ kiện tử trong đám đó, từng khỏa nổ tung lên. To lớn hỏa diễm sóng xung kích liên tiếp tản ra, đem vô số thụ kiện tử nổ ném đi mà lên. Di động cao tốc thụ kiện tử xung kích tốc độ triệt để chậm lại. không cần bất luận kẻ nào phân phó, 13 võ giả theo cỏ sườn núi vọt xuống dưới, xông vào bị bạo diễm phù nổ tan thụ kiện tử trong đám đó, đối từng cái thụ kiện tử chém giết. Võ giả thân thể từng cái buộc phát bành trướng, đao kiếm trong tay thương đẳng binh khí tại hai đạo tiểu diễm phù điệp ra xuống, tùy tiện cắt thụ kiện tử thân thể. Trong đó lấy Yến Quy Lai Dê tờ đến nhất nhanh, hắn một trưởng liền có thể đem một cái thụ kiện tử đập đến vỡ thành vụn băng con, thân pháp của hắn lại cực nhanh, nháy mắt liền giết 5-6 cái. Tiếp theo là Vương Tiến Anh, trong tay nàng cầm một cây màu đen gai nhọn bên trên không biết bám vào cái gì phù văn, một đâm liền có thể đâm trúng một cái thụ kiện tử yếu hại đem đánh giết, nàng tốc độ đoạn thân pháp giống như quỷ mị. Riêng là luận thực lực đến xem, cái này Vương Tiến Anh chỉ sợ so Chu Phàm giết chết Đông Phương Ngọc còn mạnh hơn, bất quá khi đó Đông Phương Ngọc đã thụ thương. Chu Phàm xoay quay đầu, không còn nhìn kỹ, hắn không muốn để cho Yến Quy Lai bọn hắn nhìn ra mình thực lực. Hắn tại lần này giết quái dị mà biểu hiện rất bình thường. Đám võ giả điên cuồng giết lấy thụ kiện tử từ điển bên trong càng không có chạy trốn hai chữ, bọn chúng ngang nhiên phản kích. Tiếng chém giết tại trên thảo nguyên quanh quẩn. Nhưng trên đồng cỏ chém giết tại Yến Quy Lai hai người cao thủ dẫn đầu xuống, lại tại đầy đủ tiểu diễm phù cùng cuồng huyết tiểu chống đỡ dưới, cơ hồ là thiên về một bên xu thế. Chỉ là kéo dài một đoạn thời gian không ngắn, đầu tiên là lọt vào bạo diễm phù hoành tạc. Lại lọt vào nhân loại tờ kích thụ kiện tử đã bị đổ diệt hầu như không còn. Trên đồng có khắp nơi trên đất thụ kiện tử tàn chi gãy xương cốt. Thảo phạt đội tất cả võ giả theo buộc phát trạng thái dưới đi ra ngoài đều mệt đến ngồi liệt trên mặt đất, không có người chết đi, chỉ có mấy người thụ không tính nặng vết thương nhẹ. Những này thụ kiện tử khí lực to lớn, thân như sắt mục, nhưng chúng nó trí lực rất thấp, đối mặt chính là buộc phát đoạn võ giả, lại thêm đột nhiên đánh lén, lại không hiểu được rút lui. Nhất định phải làm cho không chết không thôi, mới rơi vào kết quả như vậy. Bất quá dù là như thế, lấy ít thắng nhiều đám võ giả vừa rồi đều là liều mạng toàn lực, không ít người trên mặt lộ ra mệt mỏi thái độ. Chu Phàm QNZ ngồi dưới đất, hắn giả vờ như kiệt lực thở hào hẹn. Chíu Thâm Thâm có chút kinh ngạc liếc một cái Chu Phàm, bất quá hắn nghĩ đến Chu Phàm mới từ thụ kiện tử trốn tới, lại bô y tiếp bọn hắn đại chiến một trận. Sẽ cảm thấy mệt mỏi cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Yến Quy Lai thậm chí quần áo đều không có loạn, sắc mặt hắn nhẹ nhõm nhìn về phía kén cây chỗ sơn động phương hướng.